Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 333 yếu điểm tạ lễ. Nghe Nhan Bạch những lời này, Nhan Ngọc Kiều đương trường sắc mặt xoát một chút liền trắng đi. Nàng đối với đôi mắt cái này từ ngữ thật sự là quá nhạy cảm. Đặc biệt là nghe thấy Nhan Bạch nói như vậy, ngươi. Ngươi tránh ra. Nhan Ngọc Kiều tâm lý phòng tuyến nháy mắt sụp đổ một nửa. Không thể chú ý quá nhiều. Trực tiếp dùng vung tay lên. Liền hướng hung hăng đẩy Nhan Bạch một phen. Tận khả năng làm cái này ác ma ly chính mình xa một chút. Chỉ là tay nàng mới vừa múa may ra tới. Liền bị một cái khác đại trưởng chặt chẽ mà bắt được. Đối phương chút nào không thương hương tiếc ngọc. Kiềm chế cổ tay của nàng. Lực đạo cực đại. Liền phẳng phất muốn đem này tay cấp bẻ gãy giống nhau. A, đau. Nhan Ngọc Kiều nhịn không được kêu lên đau đớn. Sắc mặt càng vì khó coi. Nhưng là đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc thời điểm. Đối phương trong mắt băng hàn. Làm nàng đánh cái dùng mình. Mặc dù Quý Bạch Mặc giờ phút này trên mặt như cũ là dương tươi cười. Trong tay lực đạo chút nào chưa giảm, tiểu tâm một chút. Quý Bạch Mặc đối với Nhan Ngọc Kiều mở miệng, khóe môi phác họa nhàn nhạt ý cười. Ngay sau đó mới buông lỏng tay ra, biết. Đã biết. Nhan Ngọc Kiều gật đầu. Không dám nói thêm cái gì, nàng không rõ. Vì cái gì cái này Quý Bạch Mặc muốn giúp Nhan Bạch. Muốn che chở Nhan Bạch, rõ ràng nàng so Nhan Bạch hảo như vậy nhiều lần. Nhan giá trị chẳng lẽ nàng so Nhan Bạch kém sao? Tài học chẳng lẽ nàng sẽ điểm số ở nhất giác rưởi bầy tam ban Nhan Bạch kém sao? Quý Bạch Mặc tắc không rảnh bận tâm Nhan Ngọc Kiều trong lòng như vậy nhiều tính toán. Nói xong lời nói sau, liền cười tủm tỉm đứng ở Nhan Bạch bên người, tay nhẹ nhàng đặt ở Nhan Bạch đầu vai, mở miệng nói, giúp ngươi chắn tai, cho ta điểm tạ lễ không quá phận đi. Hắn thanh âm lớn nhỏ cũng không đã làm nhiều che giấu. Mang theo vài phần tản mạn ngả ngớn, như vậy thái độ lại là đem người khác đều cấp sợ hãi, bọn họ khi nào gặp qua vị này đại lão đối người vẻ mặt ôn hòa a. Tuy rằng rất nhiều thời điểm, Quý Bạch Mặc luôn là trên mặt mang theo đạm cười, nhưng là trên thực tế đâu, lại là một cái hết sức vô tình người. Trong xương cốt huyết là lãnh, nơi nào giống hiện tại biểu hiện. Quả thực giống như là làm chuyện tốt. Hướng người khác thảo muốn kẹo khen thưởng tiểu bằng hữu, ngươi muốn cái gì? Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc, trong mắt mang theo bối rối, một chương khăn giấy trên tay ô uế. Quý Bạch Mặc giơ giơ lên chính mình tay, hắn xương tay tiết rõ ràng, phi thường đẹp, đồng thời này thượng cũng chút nào vết bẩn đều không có. Khi nói chuyện, khóe mắt dư quang liếc hướng về phía Nhan Ngọc Kiều nơi chỗ. Nạc. Nhan Bạch từ túi chung lấy ra khăn giấy cấp Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc tiếp nhận lúc sau liền dùng khăn giấy cực kỳ tinh tế yêu nhã chà lau ngón tay. Mỗi một cây đụng vào quá Nhan Ngọc Kiều tay địa phương hắn đều tỉ mỉ chà lau quá. Phảng phất trên tay phi thường tang, nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian hỗ động. Nhan Ngọc Kiều cảm giác trên mặt nóng rát. Quý Bạch Mặc cái này hành động nói rõ. Chính là gián tiếp đánh mặt nàng. Chán ghét đụng vào nàng, 114 ở một bên yên lặng cảm thán, y. Đáng thương tiểu Ngọc Kiều a, ngươi rõ ràng ở như vậy nỗ lực tìm đường chết. Chính là nhà ta ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc lại ở ngươi trước mặt tú ân ái. Omega, thật là quá xấu rồi. Nó xem như đã nhìn ra, Quý Bạch Mặc cũng là cái ấu trĩ quỷ, sau đó lại thuận tiện cảm thán. Ký chủ nhà nó đại đại chính là đáng yêu nhất. Không cho phép bất luận kẻ nào phản bác, ta mới là người bị hại. Các ngươi đến tột cùng còn có cái gì hảo hỏi? Nhan Ngọc Kiều thấy mọi người đều nhìn về phía Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Nhịn không được mở miệng, đưa bọn họ tầm mắt hấp dẫn lại đây. Đôi mắt đỏ bừng chỉ vào Lâm Đồ. Tiếp tục mở miệng nói, chính là Lâm Đồ lão sư dụ dỗ chúng ta tiến văn phòng. Mạnh mẽ. Kéo ra ta bên phải bả vai quần áo, tựa hồ là chạm được thương tâm điểm. Thanh âm nức nở, Ngọc Kiều tỉ tỉ. Ngươi bị kéo ra không phải bên trái bả vai quần áo sao? Như thế nào biến thành bên phải? Nhan Bạch nghi hoặc mở miệng. Hết chương.